lai lịch thật là quá lớn. Mọi người đều rung động, một vài bức đồ án cổ xưa hiện lên ở sau lưng địa thi, là bản thân của hắn ở thời cổ đại đang triều bái một vị cổ Phật, chảy dòng khí đế chấn động chư thiên muôn đời. Kiếp trước của cổ thi từng hầu hạ A-di-đà Phật, không phải cao tăng đắc đạo mà chỉ là đệ tử của A-di-đà Phật. Điều này quả thực nghe mà rợn cả người. Mỗi người đều hóa đá, tất cả đều bị chấn nhiếp. Phật quang vô lượng ở trên người địa thi tản phát ra, chiếu rọi ra hào quang rực rỡ bất hủ. Nhưng ngay sau đó lại phát sinh dị biến, thần thánh đột biến. Tất cả hào quang tường hòa trong nháy mắt trở nên đen nhánh, biến thành thi khí. Tiếng thiện sướng của Bồ Tát, cổ Phật chư thiên, tất cả đều thay đổi. Địa thi chuyển biến thành tử khí, cả vật thể âm lãnh, hào quang thần thánh đầy trời biến thành ô quang, bao phủ quanh thân của hắn. Hắn giống như một đầu đà, toàn bộ sợi tóc bóc ra, trên đầu lộ ra từng cái giới ngân như cả vật thể đèn nhánh, không có một chút tường hòa của Phật tử, hoàn toàn biến thành đại ma đầu. Vì sao sinh ra, vì sao chết đi, nhân sinh một đời, chết là hết. A-di-đà Phật, cuối cùng một tiếng tụng, ta là ta, khó cầu luân hồi. Hắn bị Diệp Phàm đánh đập, thân thể rách tả tơi, được ô quang rèn đúc hoàn toàn khép lại, và lại một thân kim cương bất hoại được nâng cao một bậc, cả thân thể hắn đen nhánh, sáng long lánh. Địa thì đùi ra phía sau, hướng về phía Diệp Phàm thì lễ nói, thế gian mặc dù nở rộ hai đoá hoa giống nhau, cũng chỉ là hình ảnh có sẵn của nó. Người thấy hoa này là lúc sáng lạng nhất, xin đà tạ. Mọi người phát lạnh tận xương cốt, đây thật sự là cổ tăng của thời đại A-di-đà Phật. Thi thể hắn ở trong địa mạch bảo tồn tới nay, ngày nay ngộ đạo, chiến một trận với Diệp Phàm, nhờ đó kích hoạt Phật quang trong cơ thể, hoàn toàn lột xác, hóa Phật thành ma, càng cường đại hơn. Địa thì đùi ra phía sau, quay về trên thần đàn. Ầm một tiếng, Diệp Phàm quyết đấu tiếp với huyết thú. Lần này con cổ thú bị bức phải lộ ra chân thân. Toàn thân của nó màu đỏ như là xích kim chế thành, vảy thật lớn, lay động kêu leng keng. Nó giống như một con rực long, nhìn kỹ lại giống một con biên bức thật lớn có vảy. Chân thân dài mấy ngàn trượng, hiện tại hóa thành một trượng, tấn công ngang dọc ngập trời, pháp lực tuyệt thế. Cuối cùng, hắn cũng rút lui, một lần nữa hóa thành đạo nhân tóc đỏ xuất hiện trên thần đàn. Chỉ là để làm khó Diệp Phàm mà thôi, không muốn để hắn thuận lợi lên đài. Nếu có thể bột kích tất sát là tốt nhất. Nhưng nếu cần phải sinh tử đại chiến, thì không có người nào nguyện ý tiến hành đến cùng. Dù sao chung quanh còn có hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi đang như hổ rình mồi. Diệp Tử, người vận dụng lực lượng có từng đã tới tầm phần không? Bảo Bác ngầm truyền âm hỏi. Hắn muốn dựa vào đó tính ra thực lực của những người này. Diệp Phàm đáp lại. Bọn họ cũng có giữ lại. Lúc này đã không có liều mạng đâu. Sẽ dành toàn lực huyết chiến trên tinh không cổ lộ để phần sinh tử luân hồi. Phía trên thần đàn, Tăng Cổ, hậu đại của thần ma Thái Cổ đứng dậy, tóc đen dày rậm như thác nước chảy dài xuống thắt lưng, con ngươi sáng lạng như tình tú. Trên người hắn có vết máu, hiển nhiên đã đánh giết đi lên. Lúc này đứng dậy nói, để ta chấp nhận, chỉ cần tiếp ta một trưởng thôi. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, chí cường chí đại, khiến cho tinh tú trừ thiền rung chuyển. Hắn là hậu đại thần huyết của thần ma Thái Cổ mấy vạn năm qua mới xuất hiện một tên như hắn. Mọi người nhảy lộn trong lòng, đây chính là hậu nhân chân chính của thần ma Thái Cổ, thân thể cứng chắc như thần thiết, pháp lực như biển rộng, đáng sợ nhất. Không cần đâu, ta từng giao chiến với hắn mà. Thiền nữ Sần Đàm của thần tộc nói ra, hoàn toàn phát sáng, trong cơ thể thần huyết ù ù vang lên, phóng ra lực lượng bất hủ, dường như đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống chúng sinh. Chỉ riêng với huyết thống mà nói, thần ma Thái Cổ và hậu đại chư thần là họ hàng gần, chỉ là không biết tách rời lúc nào, nhưng đều là chủng tộc cường đại nhất. Tăng Cổ hậu đại của thần ma Thái Cổ vô cùng uy nghiêm, nghe vậy gật gật đầu rồi nói, thôi được rồi. Cuối cùng, hắn không ra tay. Chúng ta đều là đánh giết đi lên đây, muốn cho ta chấp nhận, trên lực lượng có biểu hiện kinh thế là được. Đồng Nghi Vương lên tiếng, hắn biến hóa chân thần là một con kiến thần cao bằng một thân người. Cá vật thể của nó màu đồng, tộc đó có thần lực trời sinh, phàm là người hiểu biết đều vô cùng sợ hãi. Mà nó xưng tôn trên cổ lộ tinh vực là chí tôn trẻ tuổi của một vực, thần lực tuyệt thế của nó đã không thể dùng kinh người để mà hình dung. Ầm một tiếng, nhìn thân thể của nó không cao lớn gì mấy, thế mà vừa mới bước tới, gần như làm cho chân hoàng lâu nứt nẻ. Nên biết rằng, thiên kiếp đáng sợ nhất cũng không thể hủy diệt được cây cổ thụ ngô đồng này. Diệp Phàm vươn ra một bàn tay to màu vàng, thiên địa ù ù vang động, ngăn chống bàn tay màu đồng cổ của nó hóa ra. Giờ khắc này, tinh tú chư tiên đều rung chuyển. Hai người đều là thần lực chí cường, khiến mọi người đều biến sắc, ngay cả bốn lang quân kìm xà cũng không ngoại lệ. Người thông qua. Đồng Nghi Vương lùi ra phía sau. Bốn lang quân kìm xà, mỗi người đều thực bình thản, lạnh lùng. Bọn họ là người nổi bật trong đó. Bốn đại chi tôn hợp cùng một chỗ, ai có thể đối địch đây? Lúc này, bọn họ không nói gì. Đây cũng là một loại thái độ xem như thừa nhận thần lực chí cường của Diệp Phàm. Không có người nào thử tiếp. Diệp Phàm một người so tay nghề, cũng cùng mấy người chí tôn trẻ tuổi kia. Quyết đấu ở lĩnh vực sở trường của bọn họ, cường thế như vậy, thực lực không thể nghi ngờ. Diệp Phàm đi lên thần đàn, nhìn xuống phía dưới, chiêu cáo lại thêm một vị chí tôn quật khởi. Địa vị này được mười mấy cường đại nhất tán thành, đặt vào hàng ngũ bọn họ, được chư hùng phía dưới kính sợ. Không thể không nói, không ai có sẵn hư danh, mà thật sự đều rất cường đại. Thần tộc thánh huyết, người nào không khiến người ta sợ run. Nếu muốn giết chết bất cứ một người nào, đều phải trả giá bằng máu. Không phải thần ma, thì là thánh linh, đều khiến mọi người khiếp sợ. Lúc này không có người nào dám khiêu chiến bọn họ. Bằng Bác cất bước đi tới, cũng đi lên chỗ ngồi trên thần đàn cao cao tại thượng này, cùng Diệp Phàm tồn tại cùng một chỗ, lập tức dẫn phát mấy tiếng hừ lạnh. Người phía dưới im lặng theo dõi, không dám tùy ý trêu chọc, nhưng người phía trên thì không có gì băn khoăn, có người cười lạnh lẽo, sát ý kinh nhận. Người trên đài này có phải hơi nhiều hay không? Không phải mỗi người đều có thể đứng vững, không phải tất cả đều có thể đi vào cổ lộ thần thoại đó chứ? Huyết thú lên tiếng. Diệp Phàm nghe vậy, nhìn thẳng vào hắn, lên tiếng lạnh như băng. Đúng như vậy, là hơi nhiều, không bằng ta giết chết một người để Bằng Bác bổ sung vào, như thế nào? Rồi sau đó, hắn quét ánh mắt nhìn lướt một vòng mấy người trên đài, rồi dừng lại trên người huyết thú. Chính là hắn khiêu khích hùng thú thái cổ. Ta sẽ tự mình đến. Bằng Bác lên tiếng, định đạc chỉ tay tới trước khiêu chiến, muốn chủ động công phạt. Quên đi, thời gian không còn nhiều. Sớm trao đổi một chút, gom đủ mười lại cổ huyết mạnh nhất, ta khẩn cấp cần sinh mệnh cổ thụ. Đang cổ hậu đại của thần ma, phi thường cường thế mà nói ra, ngăn cản mọi người tiếp tục gây chiến. Hiển nhiên tiếng nói của hắn rất có phần lượng. Nói thật, ta thật cảm thấy hứng thú với quan tài chín lớp của thời đại thần thoại. Nghe nói phía trên còn có mấy sinh linh ngồi xếp bằng. Theo quan tài cũng tiến lên cổ lộ. Kim xà Tam Lang Quân lên tiếng. Điều này lập tức khiến cho trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Trên cổ quan tài đại đế có sinh linh, ngồi xếp bằng ư. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên gợn sóng ngập trời. Có người nào muốn tranh đoạt quan tài chín lớp thời đại thần thoại với chúng ta hay không? Kim Sài Nhị Lang Quân lộ ra vẻ tàn khốc, khóe miệng cười lạnh, nhìn quét qua mỗi người. Hắn cường đại mà tự cao, từng huyết tẩy một vực, khiến cho chư hùng đều sợ hãi. Mặc dù là mười mấy vị chí tôn trẻ tuổi, trong lòng cũng đều có điều kiêng kỵ với hắn. Ta cũng thực cảm thấy hứng thú đối với sinh mệnh cổ thụ. Kim xà Đại Lang Quân đột nhiên lên tiếng. Trước đây, hắn luôn luôn nhắm mắt. Lúc này chợt bắn ra hai luồng kim mang sắc bén tuyệt thế, khiến chư hùng không kiềm nổi run lên. Mười mấy vị trẻ tuổi chí tôn, mỗi người đều tự tôn, chỉ có ta độc tôn. Tự nhiên không có khả năng lùi bước, đều trước sau hừ lạnh. Trên cổ lộ thần thoại gặp lại, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không sai, đến lúc đó nhất định phải có một trận chiến. Mọi người trước sau lên tiếng ngay. Trên thần đàn cao nhất, hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi đang đứng sừng sững. Từng người đều tài giỏi, khí thôn tình hà, đè ép cả trời đất, kẻ nào cũng bất phàm. Trong bọn họ, có thánh linh, có hậu đại của thái cổ thần ma, có huyết mạch của chư thần, cũng có thánh huyết thể chất, đến từ các cổ tinh vực khác nhau. Đều là người mạnh nhất trên cổ độ. Người như vậy đều là cao ngạo, duy ngã độc tôn, trong lòng mang chí hướng thành tựu đại đế. Không có người nào là nguyện ý cúi đầu trước người khác cả. Đều là một thế hệ chí tôn trẻ tuổi, ai sợ ai cơ chứ. Tàng Cổ, Sần Lam, Diệp Phàm, Đồng Nghĩ Vương, Địa Thi, Thôn Thiền Cổ Thú, từng người đều bệ nghệ bốn phía, ngạo thị quần hùng, không ai chịu nhường ai cả. Trao đổi cổ huyết mạnh nhất đi thôi. Tử Kim Thú nói ra, toàn thân của hắn có một màu xanh, là một màu kim khí cổ thú. Diện mạo rất hùng mãnh, thực lực cực kỳ cường đại. Trên thần đàn xuất hiện từng đợt sáng mờ. Mọi người đều mở bàn tay ra, đưa thứ mà mình có ra trước mọi người. Lập tức có một cỗ huyết khí mênh mông cuồn cuộn, xông lên tận trời bốc lên. Cỗ huyết mạnh nhất, số lượng vượt qua 10 loại. Mỗi một loại đều đại biểu cho một loại huy hoàng, từng là các nhân vật tuyệt thế cường đại trong quá khứ, khiến cho khắp vạn vực chư thiên sợ nín thở. Lúc này, khí tức cổ huyết cuồn cuộn bốc lên, giống như là làn khói, xông thẳng trời cao, rung động cả phiến tinh không này. Bàn tay của Diệp Phàm có một luồng máu lớn bằng nắm tay, ô quang lấp lánh, phát ra cả tiếng sấm chớp, môn hình phản trạng, huyết khí ngập trời. Đây là huyết dịch được tinh luyện ra từ vạn túc ma chu. Một con cổ chu lớn như vậy, còn đang ở cảnh giới thánh phương, lại chỉ tinh luyện ra một luồng tổ huyết lớn bằng nắm tay. Có thể nghĩ mà biết, tổ tiên của loài này khủng bố tới cỡ nào. Trong tay tàng cổ, hậu đại của thái cổ thần ma là một luồng lam huyết, giống như một viên bảo thạch thật lớn, màu lam tựa như ảo mộng, làm say lòng người. Đây là một loại cổ huyết đáng sợ, tản ra luồng lực lượng bất hủ. Mà trong tay của thực kim thú thì lại là một luồng huyết dịch màu bạc, như một dải thiên hà, từ kẽ ngón tay của nó chảy xuống, phát ra luồng sáng bạc, phi thường thần thánh và tường hỏa. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, không nói cái khác, chỉ riêng ba luồng huyết dịch trong tay bọn họ cũng đã đủ để kinh hãi thế tục rồi. Đều là cổ huyết chí cường, tại thời kỳ cổ xưa đó, cũng những tổ cổ kia từng tung hoành trên trời dưới đất, có thể chiến một trận cùng chư thần. Vạn tục ma chu là một loại thái cổ thần ma chân chính. Đáng tiếc, ngày nay chỉ còn lại các hậu duệ đã không còn có một con cổ chu huyết dịch tinh khiết xuất hiện nữa. Luồng huyết dịch màu lam kia thuộc về một loại thượng cổ phượng hoàng điểu. Vậy mà lại là huyết dịch màu bạc, chẳng lẽ thật sự được tinh luyện từ trên người ma quỷ ra hay sao? Mọi người đều biết, huyết dịch trong tay bọn họ đều là kết quả do được chiết xuất ra. Ngày nay đã gần như khó có thể tìm được những sinh linh có huyết dịch tinh khiết kia. Nếu không cũng khó mà bị người ta đoạt được như vậy. Cổ huyết mạnh nhất cũng không phải chỉ có hư danh. Một số cổ từng khai sáng các đại thời đại vô cùng huy hoàng sáng lạng. Chủng tộc như vậy, nếu có huyết dịch tinh thuần, không có khả năng bị biến thành con mồi cho bọn họ săn giết rồi chia nhau như thế này. Khóe miệng Kim Xà Nhị Lang Quân lộ ra một tia cười lãnh khốc, trực tiếp lấy ra một cái đầu lâu màu trắng sáng, thuộc về nhân tộc, nhưng nhìn kỹ thì lại không quá giống. Cái đầu lâu này rất thô, xương trán, xương gò má, phần miệng thì đều nhô ra, dường như khá giống với người vượn, chứ không phải là nhân tộc chân chính. Kim Xà Nhị Lang Quân vỗ vào thiền đình cái của cái đầu lâu, lập tức từ thất khiếu đầu lâu chảy ra luồng huyết dịch chói mắt, mang màu trắng nón, kèm theo màu vàng mờ nhạt, giống như các ánh sao hội tụ mà thành, vô cùng sáng lạ. Hắn há mồm hút một cái, một bộ phận cổ huyết bay vào miệng, trên mặt hiện lên vẻ say mê. Khóe miệng cùng bộ răng nanh trắng như tuyết dính các giọt máu, khiến người ta cảm giác cực kỳ kinh khiếp. Đây là chí cường tổ huyết của Thông Tý Thần Viên bộ tộc. Tục truyền, tổ tiên bọn họ là đấu chiến thánh phiên, một loại thiên địa thần hầu cường đại nhất, không ở trong ngũ hành, ngoại trừ lục nhĩ mi hầu. Đáng tiếc, đấu chiến thánh viên là lục nhĩ mi hầu, sớm đã tuyệt tích, từ xưa đến nay cũng không có mấy con, và huyết dịch của bộ tộc Thông Tý Thần Viên này từ lâu đã không tinh thuần rồi. Kim Xà Nhị Lang Quân lại hút một ngụm viền huyết, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian. Cặp mắt lãnh khốc kia kết hợp với vẻ mặt hưởng thụ khiến người khác toàn thân phát lạnh. Thôn thiền cổ thú mở bàn tay ra, xuất hiện một luồng huyết dịch màu xanh đục, giống như ma trời nhảy lên, phát ra dao động khủng bố. Một vài người nhận ra thứ này đều hoảng sợ. Đây là thần quỷ huyết. Địa thì lấy ra một khối thủy tinh, bên trong phong ấn một luồng Phật huyết, có màu vàng sáng lóa. Đó là thần thể kiếp trước của hắn lưu lại. Ngày nay, huyết dịch trong cơ thể đã sớm biến thành màu đen, hoàn toàn khác biệt. Thần tộc thiên nữ Sân Lam búng ngón tay, tinh hà trở nên rực rỡ. Có một loại khí tức khai thiên lập địa phát ra. Nơi đó có từng tia sương mù hỗn độn khuếch tán, khủng bố đến ngập trời. Cái gì vậy? Mọi người đều cả kinh kêu lên, sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Trên đầu ngón tay của nàng có một viên thủy tinh cầu, bên trong phong ấn một luồng huyết dịch